Chương 7 cưỡng đoạt. Từ lúc Tô Di xuyên không tới nay chưa bao giờ sợ hãi như thế. Bên ngoài khoang thuyền sắc trời âm u, bên trong khoang thuyền hỗn loạn ngổn ngang, nhưng không đáng sợ bằng sắc mặt u tối của Thương Trụy lúc này. Anh nhanh chóng đi vào trong khoang điều khiển, ánh sáng chiếu theo khuôn mặt anh Tuấn. Anh liếc cô Tô Di một cái, ngược lại nở nụ cười. Anh tươi cười như vậy có vài phần ôn hòa thân thiết, nhưng khiến Tô Di phát lạnh khắp người. Anh thuần thục dùng khóa an bài đóng chặt cửa khoang thuyền, rồi đi đến trước mặt Tô Di. Ánh mắt hơi đảo qua nhìn vào đống giấy tờ lộn xộn trên đất. Anh ta lập tức lướt qua chỗ cô ngồi, rồi ngồi xuống ghế lái. Thanh âm trầm thấp hơi có ý cười. Học xong rồi ư? Trong lòng cô hơi căng thẳng một chút, nhưng vẫn vững vàng đáp lại như bình thường. Chỉ những thao tác cơ bản thôi ạ. Anh gật đầu. Vậy thì khởi động đi. Cô hoàn toàn không nghĩ anh xử trí bản thân mình thế nào. Ai cũng biết Thương Trụy hận nhất là phản bội, mà cô không chỉ tự ý cứu Du Mạc Niên, bây giờ còn định lái chiếc máy bay anh tặng để chạy trốn. Rồi anh mới một đòn đánh chết cô, chị e là còn nhẹ. Tại sao bây giờ lại muốn bay cơ chứ? Cô từ từ đứng lên khẽ hỏi. Lái đi đâu? Thanh âm của anh tùy ý, giống như không chút nào tức giận. Đi dạo trong vũ trụ. Nói xong câu đó anh mỉm cười ngẩng mặt nhìn cô. Anh vốn có gương mặt đẹp trai lãng tử, nay vì không kìm được toát lên ý cười tàn mạn. Trong nháy mắt ấy lại càng khiến anh trở nên anh tuấn hơn so với ngày thường. Trong lòng cô nghi hoặc, sắc mặt bình tĩnh đi đến trước ghế người lái. Anh cũng không quay đầu mà chỉ nhìn thẳng phía trước, thu lại ý cười thản nhiên nói. Nếu lái tốt tôi sẽ không truy cứu. Tôi gì sửng sốt, có chút không tin được anh khoan dung với mình như thế. Hay là vận số của cô quá tốt? Cô gắt gao siết chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cô vội vàng gật đầu đứng trước bàn điều khiển của người lái. Cảm ơn ngài. Thương Trùy không nói gì. Chỉ là vị trí điều khiển vốn dĩ không rộng, mà vóc dáng của anh cao lớn như thế, tựa vào trên ghế ngồi lập tức chiếm hầu hết không gian. Toàn thân cô tưởng như đều dán lên bảng điều khiển, nhưng cho dù như thế mông và hai chân vẫn là không thể chạm đầu gối của anh. Khởi động đi. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, khó phân biệt là đang vui hay đang giận. Cho tôi thấy bản lĩnh của cô. Tô Di hết sức chăm chú nhìn bảng điều khiển và quan sát phía trước. Đây là lần đầu tiên cô điều khiển máy bay chiến đấu một mình. Cô căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Trong lòng cô vốn 10 phần sợ hãi vì kẻ sát phía sau là Thương Trụy, nhưng khi chiếc máy bay chiến đấu dần dần bay lên không trung, cô lập tức tập trung tinh thần chuyên chú thao tác, nhất thời quên mất uy hiếp phía sau. Khi máy bay lên đến vị trí trên cao tầng khí quyển, phải lấy tốc độ cực cao để vượt qua, bởi vì thao tác không thuần thục nên lắc lư dữ dội, làm cô nghiêng trái nghiêng phải, thiếu chút nữa thì té ngã. Không thể tránh việc thân thể của cô lùi về phía Thương Trụy ở đằng sau, và lần suýt chút nữa ngồi vào trong lòng anh. Mà anh từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, ngay cả một lần khi cô không cẩn thận ngã vào lòng anh phảng phất như là pho tượng lạnh lùng bàng quan. Máy bay nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của lực hấp dẫn, bay vào tầng khí quyển. Tô Di đạp một chân xuống bàn đạp, bất động, vẫn bất động. Cô lập tức hiểu ra lực bàn chân cô vốn yếu, mỗi lần đạp vào bàn đạp đều phải dùng sức cực mạnh, nhưng bây giờ đứng như thế này, không gian rất nhỏ nên càng không thể nào dùng sức. Cô liền hoảng hốt, nếu giờ phút này không có đủ lực để thắng trọng lực, toàn bộ máy bay đều lệch khỏi quỹ đạo và rơi vào tầng khí quyển rất nguy hiểm. Cô kêu to, bạn đạp không nhúc nhích, thưa ngài, sẽ rơi xuống đất mất. Chuông báo động vang lên dồn dập trong cabin, Tô Di trong lòng hoảng hốt. Đúng lúc này thân hình lạnh như băng kiên cố mang theo kình phong chờ kề sát phía sau lưng cô. Không đợi cô phản ứng, bàn đạp dưới chân hạ xuống một cách thuận lợi, máy bay lập tức phá tan tầng khí quyển tiến thẳng vào vũ trụ âm u. Cô thở phào, sau giây đó căng thẳng nói không ra lời, bởi vì Thương Trụy vẫn duy trì tư thế như vậy không hề động đậy. Anh cao lớn hơn cô nhiều, đôi chân dài gần như bao vây lấy cô, một bàn tay không biết từ khi nào vờn quanh từ phía sau, dễ dàng bắt được một bên bầu ngực căng tròn mềm mại của cô. Tay kia thì lại vớ vào quần dài của cô, dò xét đi vào. Thưa ngài đang làm gì vậy? Cô hoàn toàn hoảng hốt, chỉ cảm thấy từng tế bào trên cơ thể như muốn nổ tung, vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Thanh âm của anh ở hõm vai cô truyền đến. Tiếp tục lái đi. Tăng vận tốc lên gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Bay một vòng quanh quỹ đạo đồng bộ, nơi này ngổn ngang những mảnh thiên thạch, chuyên tâm điều khiển. Tô Di cả kinh, cô mới học điều khiển chưa đến một tháng, chưa một lần bay qua quỹ đạo đồng bộ. Nghe Lạc Khê Nho nói là người mới, cho dù là phi công chính quy, lần đầu tiên cũng không dám lái qua quỹ đạo đồng bộ. Nhưng Thương Trụy lại muốn cô. Không được, không được thương ngài, không được. Giữa tình thế cấp bách, Tô Di cũng không quan tâm. Tôi không lái được đâu, tôi chết mất. Nhưng Thương Trụy giống như không nghe lời cô, trên tay dùng một chút lực trực tiếp lột bỏ quần dài của cô, lộ cái mông trắng như tuyết của đôi chân dài. Phía trước là tầng mây mù, những mảnh thiên thạch quả thực xấu xí quỷ mị không ngừng đập vào trước mặt. Tô Di vừa phân tâm, thiếu chút nữa va phải mảng thiên thạch lớn. Cô sợ tới mức dùng hết khí lực toàn thân, xoay cần điều khiển mới khó khăn tránh né được. Toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh. Thường Trụy dùng ngón tay dài tiến vào, cô sợ tới mức thét chói tai. Ngón tay anh ta đều đều như có tiết tấu, vuốt ve từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến mạnh. Phía trước nguy hiểm liên tiếp cận kề, mà động tác Thường Trụy càng ngày càng mãnh liệt. Cô chưa ý thức được thì phía dưới ướt át. Cô gắt gao nắm chặt cần điều khiển, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân, toàn thân, tóc gáy dựng thẳng lên. Ngay lúc này đây, Thường Trụy đâm vào mông cô, trầm thấp hạ lệnh, nâng lên. 90% sự chú ý của cô hướng về phía trước, cô không hề nghĩ ngợi hai chân khẽ động, nâng mông lên. Ngay lập tức có một vật cứng nóng rực để ở lối vào mềm mại ướt át của cô. Thường Trụy lập tức trượt tay lên, gắt gao kiềm chặt lưng cô. Dư vọng to lớn của anh ở vào lối vào, chỉ hơi hơi vuốt nhẹ một chút, thẳng tắp đi vào, nhưng chưa đi đến một nửa. Dù là Tô Di hoàn toàn không để ý việc bị anh ta làm nhục phía sau, nhưng lúc này cô phải thét ra tiếng chói tai. Tương Hải, ngài đang làm gì thế? Dừng lại! Tô Di kêu to, vậy mà anh ta không hề báo trước. Tại thời khắc nguy hiểm này, đoạt đi trinh tiết của cô không chút lưu tình. Thâm anh của anh khàn khàn, chạy trốn à? Tiếp tục lái. Phía trước thiên thạch khó bề phân biệt, cô dường như phải phân thân để làm nhiều việc cùng một lúc mới có thể khó khăn mà né qua phần thiên thạch vụn. Mặc dù cô tránh thoát, nhưng vẫn có một số thiên thạch nhỏ va chạm vào thân máy bay, khiến toàn thân cô cùng máy bay rung lên từng cơn điên đảo. Tuy nhiên lúc này, Thường Trụy không quan tâm, chỉ để đi vào. Thân hình to lớn gắt gao ép cô tới mức không thể không phủ lên bảng điều khiển, cùng anh va chạm kịch liệt, lần lượt ra vào phía dụng cụ người lái. Anh điên rồi, thực sự anh là người điên rồi. Trước giờ cô không hề biết anh có thể điên cuồng như vậy. Anh có biết hay không, chỉ cần cô không cẩn thận một chút, bọn họ cùng chôn chặt thây trong vũ trụ. Sự uy hiếp của cái chết cùng với sự phóng đãng thân thể làm tâm hồn và thân thể của cô cùng lúc đạt cực hạn. Cô sợ hãi, phẫn nộ, thậm chí tuyệt vọng, nhưng cô cũng bị kích thích cực độ. Cô không biết giờ phút này giúp cô bản thân có cảm giác gì. Chính là khi Thường Trụy điên cuồng hạ xuống, làm cô cũng muốn điên cuồng đứng lên. Thưa ngài, cô ở trong lòng hắn hét lên. Ngài đã nói nếu lái tốt sẽ tha cho tôi, chính ngài đã nói như vậy. Thường Trụy dùng đầu lưỡi khẽ liếm vành tai cô. Những kẻ phản bội không đáng để tôi phải giữ chữ tín. Một bàn tay của anh rời khỏi vòng eo cô, vòng lên phía trước, nắm chặt nơi mẫn cảm của cô. Kích thích mạnh cả trước lẫn sau như thế, anh cơ hồ muốn đạt chỗ sâu nhất của cô. Con mèo nhỏ, đây chính là biện pháp trừng phạt hữu hiệu nhất đối với cô. Rồi cô cũng thoát khỏi nguy hiểm ở tầng thiên thạch vụn. Chiếc máy bay chiến đấu tiến vào khoảng không tương đối chống trải của vũ trụ bao la. Tô Di cảm thấy mệt mỏi rã rời, lúc này phát hiện hai tay hai chân của mình chết lặng, còn chưa hoàn hồn. Thường Trụy vừa trong cơ thể cô phóng thích lần đầu tiên thì đã nâng tay ở bảng điều khiển đập mạnh xuống, khởi động chốt an toàn. Sau đó anh đem thân thể cô lật lại đặt trên đất, mở hai chân ra tiếp tục tiến vào. Phía trên anh vẫn còn mặc áo lót, chỉ kéo quần đến đầu gối, nhưng anh đã lột sạch cô, áo dưới mặt đất dơ bẩn lạnh lẽo. Anh nhặt tờ giấy rơi đầy đất, cúi đầu nhìn cô, thật chu toàn đấy. Cô không hề lao núng. Đáng tiếc là không thành công. Bởi vì vừa trải qua kích thích sinh tử, sợ hãi của cô đối với anh sớm ném về phía sau, toàn bộ cơ thể cùng tâm hồn cô rời rạc chết lặng. Anh lại ném mớ giấy tờ đó đi, cúi đầu, cắn đầu vai và cái cổ mảnh khảnh của cô. Anh ta lần nữa đoạt lấy cô, so với vừa rồi kích thích mãnh liệt, vững vàng hơn nhiều, cô kéo dài hơn nhiều. Phản ứng thân thể cô dần dần sâu sắc mãnh liệt, dưới sự áp chế cường đại của anh, cô cong lên như con tôm, không thể khống chế mà thở gấp run run. Cảm giác xa lạ như thế làm cô kinh hồn bạt vía, liên tiếp rã rời. Nước mắt cô rốt cục dần dần che mờ đôi mắt cô, lại ngay lập tức bị anh nhẹ nhàng lau đi. Anh không thích nhìn cô rơi nước mắt. Cô run giọng hỏi, vì sao tặng máy bay cho tôi? Anh không trả lời, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn lên cao, rồi lại nhìn xuống chằm chằm cô. Vì sao chạy trốn? Tôi hình như vẫn nhớ rõ mạng sống của cô thuộc về tôi. Mồ hôi anh từ trên trán tinh tế chảy xuống cái cổ mảnh khảnh của cô, rồi chậm rãi chạy đến khuôn mặt khập phồng của cô, chạy tới chỗ hai người kết hợp chặt chẽ. Khi máy bay sắp sửa hạ xuống Thương Phủ, anh tiến lên cực nhanh cực mạnh, làm cô lập tức đành phải cứng ngắc co rút. Ở trong lòng anh trầm luân hoàn toàn, còn trán anh nổi đầy gân xanh. Đôi mắt anh tối tăm nhìn khuôn mặt thống khổ của cô, gằn từng tiếng ở tai cô, nhớ kỹ, bất luận cái gì thuộc về tôi đều không thể phản bội. Chương 8, vĩnh viễn không phản bội. Ban đêm phòng ngủ đã tắt đèn, Tô Di nằm ngơ ngác trên giường, ánh trăng xa xôi xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng tĩnh mịch, khiến cho tâm tình cô thêm hoảng loạn. Có đôi khi cô thấy mình đau khổ hơn trong tưởng tượng, có lúc lại cảm thấy đau khổ muốn chết. Cô đau khổ không chỉ mất đi Trinh Tiết. Cô nghĩ đêm nay sẽ không ngủ được, bởi vì chỉ cần vừa nhắm mắt, cô lại nhìn thấy những mảnh thiên thạch thi nhau xuất hiện giữa tầng không. Chúng chỉ muốn lao vào cô. Đáng sợ hơn nữa, cô còn thấy khuôn mặt lạnh như băng nghìn năm của Thương Trụy. Cô không biết rằng chỉ sau vài giây thất thần, cô đã thiếp đi, hơn nữa ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Sau giấc ngủ dài, khi mở mắt, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô nghĩ hóa ra mình không còn gì để mất nữa. Cô cho rằng Thương Trụy sẽ tiếp tục muốn giày vò thân thể cô. Nhưng mấy ngày tiếp theo, Thương Trụy biến đâu mất, không hề bước vào cửa phòng cô. Cô giam mình trong phòng suốt 2 ngày mới lần ra cửa. Đám người giúp việc trong nhà vẫn giữ thái độ như bình thường. Trợ lý Bộ đối với cô không có gì thay đổi, vẫn luôn mỉm cười với cô. Còn Thương Trụy, cho dù gặp ở phòng ăn, đi trên đường hay trong vườn hoa, cũng không thèm liếc cô một cái, coi như là cô không hề tồn tại. Anh như thế lại khiến cô nhớ tới ngày đó bị anh cưỡng đoạt. Cho dù anh không nói năng gì, cô vẫn có thể cảm nhận lửa giận trong lòng anh khi đó. Nhưng khi cửa máy bay mở ra, anh lại cởi áo sơ mi của mình, bao bọc lấy người cô, bế cô lên, không cho bất kỳ ánh mắt nào khác được phép nhìn. Anh ta tiếp tục ngược đãi cô, ôm cô trở về phòng ngủ, trong khi dục vọng của anh vẫn vùi trong cơ thể cô. Theo bước chân mạnh mẽ của anh trà sát nơi mềm mại ẩm ướt của cô. Anh bỏ cô lại trên giường, sau đó lập tức rời đi, dường như đây chính là kết cục của cô. Rồi cô đến một ngày cô không nhịn được, nhân lúc trợ lý Mộ một mình vào thư phòng chuẩn bị văn kiện, đang định đóng cửa phòng, Tô Di bước đến lên tiếng hỏi. Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi kêu. Mộ tiên sinh à, lúc nào thì tôi sẽ bị đưa cho Chu thiếu gia? Trợ lý Mộ hơi kinh ngạc nhưng liền lắc đầu. Trước kia không có ý định đấy, hiện tại người phụ nữ nào ngài Thương đã từng chạm qua, cả không thể đưa cho bất kỳ ai. Vậy tôi... Trợ lý Mộ ngồi xuống ghế sofa. Tô tiểu thư à, thực ra tôi rất phục cô thiếu chút nữa đã chạy thoát. Chẳng qua là cô không cần thiết phải làm vậy. Tại sao? Tô Di cảm thấy trong nháy mắt tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao không cần thiết? Anh ta nhìn cô cười. Bởi vì ngài Thương định thu nhận cô làm việc dưới trướng của ngài ấy. Không phải làm phụ nữ của ngài ấy mà là làm cấp dưới. Từ thư phòng đi ra, Tô Di cảm giác toàn thân tê cứng. Lời nói của Mộ Tây Đình khiến cô không khỏi kinh ngạc. Cô không biết Thương Trụy coi trọng cô ở điểm nào. Hơn nữa anh thực sự tặng chiếc máy bay đó cho cô. Nhưng nếu như cô thực sự có thể điều khiển được máy bay chiến đấu, hoặc có thể giúp anh tranh giành quyền kiểm soát không quân, quan trọng hơn là một ngày nào đó cô có thể thực hiện ước mơ của mình đi tìm trái đất. Nhưng cô lại lái máy bay bỏ trốn, chọc giận anh ta. Cô đi dọc theo bãi cỏ, từng bước đi tới khu nhà màu trắng. Thương Trụy đang ở trong xưởng gia hình thể xác trong lời đồn kia. Lời nói của trợ lý Mộ vang vẳng bên tai cô. Tô tiểu thư, đi gặp ngài Thương nói lời xin lỗi đi. Mặc dù ngài ấy muốn đào tạo cô là vì lợi ích của mình, nhưng cô có thể từ đó mà đi vào trong con đường tốt hơn. Hãy nhanh chóng đi tìm ngài ấy, nếu như ngài ấy vẫn chưa thay đổi ý định. Tâm tình cô hết sức phức tạp. Cứu cô cũng là anh ta, đem cô biến thành hàng hóa rẻ mạt cũng là anh, tặng máy bay cho cô là anh, cưỡng đoạt thân thể cô cũng là anh. Phương thức trừng phạt của anh khiến cô sau khi trở về đến nay hai chân còn tê dại, trong lòng luôn cảm thấy sợ hãi. Nhưng cô hiểu ra một điều, cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc cúi đầu trước anh. Cô cảnh gác cửa thấy cô định ngăn lại, nhưng một quân cảnh khác lại khoát tay, thấp giọng nói. Tiểu thư, ngài Thương đang ở lầu 3 nhưng cô nhất định muốn vào ư? Chuyện xảy ra trên máy bay hôm đó có lẽ truyền khắp phủ, Tô Di có chút khó chịu liền vội vã đi vào trong. Nửa tiếng sau, toàn thân Tô Di toát mồ hôi lạnh, đứng không vững phải dựa vào vách tường, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt. Những thứ máy móc công cụ kỳ quái để tra tấn con người, những tiếng kêu thảm thiết của những phạm nhân đang bị dùng hình tra khảo khiến Tô Di có cảm giác như mình đang ở trong địa ngục. Tuy thế, anh vẫn có thể ngồi bình thản theo dõi một màn kia, thậm chí còn có tâm trạng thưởng thức trà nóng. Dường như trước mặt anh không phải là cảnh tra tấn tàn khốc mà là một bộ phim lãng mạn. Đây là lần đầu tiên Tô Di chứng kiến một Thương Trụy như thế. Quá kinh khủng, hết sức kinh khủng. So với những gì đang chứng kiến, cô cảm thấy sự trừng phạt anh dành cho cô là quá nhẹ nhàng, không thể nhẹ nhàng hơn được nữa. Thương Trụy bây giờ và Thương Trụy ngày hôm đó, ông cô từ phủ thị trường đi ra là một người ư? Anh thực sự muốn thu nhận cô làm cấp dưới à? Phạm nhân rốt cục cũng nhận tội. Thương Trụy ký vào bản báo cáo, sau đó ném lại trên bàn. Lúc này anh chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Tô Di đứng trầm lặng đờ đẫn từ lâu. Ánh mắt đen sâu hun hút không nhìn ra cảm xúc. Anh thản nhiên nói, ai cho phép cô vào nơi này? Đi vào nơi này chỉ có hai loại, quân cảnh và phạm nhân. Tô Di vội vàng đi tới trước mặt anh ta, cúi thấp đầu. Thưa ngài, tôi sai rồi, tôi sẽ nguyện trung thành với ngài. Thương Trụy lặng lẽ nhìn cô. Kể từ khi giữ cô ở Thương phủ, mặc dù không nói rõ thân phận của cô, tuy nhiên trong thành phố những kẻ xu nịnh vẫn thường xuyên mang trang sức, quần áo quý giá tới biệt thự lưng chừng núi gửi cho cô. Quản gia cũng chu đáo chuẩn bị quần áo cho cô, dù ra trong phủ cũng chưa từng có phụ nữ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lam hơi rộng, trông khá giản dị, khiến vóc người cô gầy yếu, có phần đầy đặn hơn một chút. Mà tóc dài được cột lên đơn giản để lộ vẻ mặt nhu thuận an tĩnh, đứng ở nơi da hình nhuốm đầy máu tươi hoàn toàn không phù hợp. Anh ngồi xuống ghế hỏi, lúc chạy trốn tại sao Thiết Lập đích đến là thành phố tự do? Thành phố tự do là nơi nhiệm kỳ trước Thương Trụy đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng cục an ninh, có thể nói đó là đại bản doanh của anh ta. Vì sao khi chạy trốn cô lại Thiết Lập đích đến là thành phố tự do? Khuôn mặt Tô Di biến sắc, dù dè ngẩng đầu nhìn anh ta. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cô khẽ nói. Hơn nữa tôi ở đây lâu như vậy nhưng không hề thấy bạn bè hay người thân của ngài ở thành phố tự do liên lạc tới. Anh ngước mắt nhìn cô chằm chằm. Cô sợ hãi nhắm mắt nói tiếp. Tôi nghĩ có lẽ ở thành phố tự do có điều gì thương tâm khiến ngài không muốn nhớ lại, cho nên cô cho rằng ở thành phố tự do có cái gì đó khiến tôi sợ hãi ư? Anh không hề tức giận mà hỏi ngược lại, thản nhiên cười. Sự lựa chọn này thực không ngờ. Cô không lên tiếng. Thâm anh của anh vang lên trầm thấp mà mùi vị nguy hiểm. Nhưng mà còn có một tình huống khác chẳng nhẽ cô chưa từng nghĩ tới. Có thể cả thành phố tự do đều sợ hãi tôi. Toàn thân Tô Di run rẩy. Cả thành phố sợ một người ư? Cô không nhận thức nổi chuyện này. Thương Trụy không nói tiếp, nhưng cô cảm giác lời nói anh ta là sự thực, cả không thoát khỏi mồ hôi lạnh. Cô cố nén kinh ngạc và sợ hãi, cố gắng nói, tôi chạy trốn là cho rằng ngài sẽ mang tôi cho Chu Thiếu gia. Thương Trụy nhìn cô nghe được điều này từ đâu? Du Mạc Niên. Thương Trụy cười lạnh lùng, Tô Di, tôi xem trọng cô bởi vì cô có chút ý chí phấn đấu, còn người nào đó có thể cô nhìn nhầm người rồi. Du Mạc Niên là người tốt, công trực, công chính, thích làm vui lòng người khác. Thương Trụy lấy một điếu thuốc châm lửa. Hôm đó nếu như cô cầu cứu anh ta, tôi nhất định để cô đi theo anh ta. Như thế có thể hiện tại cô đã ở một thành phố khác, hít thở không khí tự do, thân thể vẫn còn toàn vẹn. Có điều cô không tin tưởng anh ta. Tô Di trong lòng chấn động, trầm tư trong chốc lát, sau đấy thản nhiên cười với Thương Trụy. Tôi tuyệt đối không hối hận. Thương Trụy nhíu mày, rồi còn làn khói mờ nhạt nhìn cô. Trong hoàn cảnh đó, lựa chọn không tin tưởng anh ta là lựa chọn ít nguy hiểm nhất. Khi đã quyết định một việc gì đấy, nhất định sẽ dám làm, dám chịu. Cô nhìn anh với ánh mắt kiên định và thành thực chưa từng thấy. Hơn nữa tự do dưới mặt đất chẳng qua chỉ là sự tự do bị hạn chế. Tự do trên bầu trời mới là tự do thực sự. Ngài cũng thấy đấy, tôi có thể bay qua quỹ đạo đồng bộ với chẳng chỉ những mảnh thiên thạch. Lại còn trong tình huống... Xin hãy tin tưởng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi sẽ trung thành với ngài, vĩnh viễn không phản bội. Thương Trụy đưa tay kéo cô từ dưới đất ngồi lên đùi anh ta. Một tay anh kẹp thuốc lá, tay kia nắm lấy cằm cô. Vĩnh viễn không phản bội ư? Vĩnh viễn không phản bội. Gương mặt điển trai của anh gần như trong gang tấc, đôi lông mày đen nhánh, cả mắt sắc bén, thân thúy, khiến cho Tô Di liên tưởng đến lưỡi dao sắc bén. Một tư đình sẽ sắp xếp cho cô ở trong khâu quân một năm. Khâu quân? Cô tưởng rằng sẽ được huấn luyện dưới trướng của anh. Anh không để ý thái độ bất ngờ của cô. Một năm sau Khâu trở thành phi công ưu tú. Mặc cho ngài xử trí, mang tôi cho Chu Thiếu gia. Cô trả lời hết sức chắc chắn, mặc dù trong lòng không biết thế nào được gọi là phi công ưu tú. Anh nhìn cô, tăng sức siết cằm cô. Hãy nhớ, đã qua tay tôi, bất kỳ kẻ nào cũng không được chạm vào nữa. Nhớ rõ. Anh gật đầu. Quay trở lại tập huấn, chiếc báo săn bên ngoài thuộc về cô. Tuy nhiên tôi nói trước, đừng mong có ý định chạy trốn. Trong phạm vi 3.000 năm ánh sáng, cô không chạy thoát được đâu. Tôi Di ngẩn người. 3.000 năm ánh sáng à? Thương Trụy lợi hại đến đâu thì trong tinh hệ Vĩnh Hằng cũng chỉ là cục trưởng cục an ninh một tinh cầu, sao có thể khoe khoang khoác lác như thế, kiểm soát trong phạm vi 3.000 năm ánh sáng. Nhưng cô biết mỗi lời nói của anh ta đều có trọng lượng, cho nên 3.000 năm ánh sáng chính là cái cũi lớn nhất nhốt cô trong đó. Lời nói vừa rồi của cô lập tức có hiệu lực rồi phải không? Vậy anh trả lời tôi một vấn đề. Đầu ngón tay anh ta lướt qua đôi môi mềm mại của cô trượt xuống ngực, khiến Tô Di cảm thấy khó chịu. Xin ngài cứ hỏi. Tay anh ta từ áo ngoài lần vào trong ngực cô, cất lên âm thanh trầm thấp. Trái đất là cái gì? Tô Di kinh ngạc ngước nhìn anh. Tay anh để ở ngực cô nhẹ nhàng xoa nắn, dường như chỉ cần trả lời không đúng, bàn tay kia không lưu tình bóp ngạch cổ cô. Thưa ngài, trái đất tồn tại trong trí nhớ của tôi. Cô chậm rãi nói. Tôi nhớ mình đến từ trái đất, nhưng hiện tại tôi không biết nó thực sự tồn tại trong trí nhớ của tôi, hay là do tôi tưởng tượng ra. Lời nói của cô nửa thật nửa giả, mục đích là để Thương Trụy không đoán được thật giả. Nhìn Thương Trụy đột nhiên tra hỏi, cô không dễ dàng kết thúc vấn đề. Anh ta thấp giọng à một tiếng, tiếp tục ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Không có thân phận, chỉ có hai loại người. Tô Di kinh sợ, cuối cùng vẫn nói về đề tài này. Một loại là lính đánh thuê, vứt bỏ thân phận, xóa vân tay, bất kể có thể từng là kẻ tội ác tày trời, sau đó không ai chất vấn về thân phận cũ. Cô không phải lính đánh thuê. Tô Di ngượng ngùng gật đầu. Một loại khác chính là gián điệp đến từ những hệ tinh khác. Bọn họ núp dưới hình dáng con người, Có khi thậm chí ngay cả bọn họ cũng không biết họ không phải là loài người. Trong lòng Tô Di chấn động, cảm thấy máu toàn thân đông lạnh. Thanh âm của anh rất nhỏ nhưng lại giống như sấm sét vang dội vào tai cô. Thực ư, nếu quả thực có người như thế tồn tại, vậy cô có phải loại người đó không? Trong nháy mắt cô dường như tin tưởng lời Thương Trùy nói. Hoặc giả trái đất chỉ do cô tưởng tượng ra, hoặc giả cô thực sự không biết mình là ai. Còn đang hết sức kinh hãi, cô bỗng nhớ ra Thương Trùy vẫn đang chờ câu trả lời của cô. So với thân phận thực sự của cô thì trả lời vấn đề anh ta đưa ra quan trọng hơn. Nếu trả lời không tốt, không biết cô sẽ rơi vào tình cảnh gì. Anh thực sự quan tâm tới thân phận của cô? Nếu quan tâm, có phải ngay từ đầu cô sẽ phải vào xưởng ra hình thể xác không? Cô chỉ nghĩ ngợi trong phút chốc rồi ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời bộc trực nhìn Thương Trùy. Nếu như là gián điệp, chắc sẽ không phái người gầy yếu như tôi tới đây. Hơn nữa ngài... Cô từ từ nâng hai tay nắm lấy ngón tay thon dài của Thương Trùy. Tôi nguyện trung thành với ngài, vì vậy tôi có phải gián điệp hay không, có phải là kẻ thù của nhân loại hay không, có liên quan à? Những lời này cực kỳ bất kính, hoàn toàn phạm vào tội chống lại loài người. Bất kỳ ai nghe được cũng có thể đi tố cáo, đem cô giam trong ngục. Huống chi giờ phút này người đối mặt với cô lại là cục trưởng cục an ninh. Nhưng trực giác thôi thúc cô gạt bỏ tất cả sự mạo hiểm mà trả lời một cách khiêu khích như vậy. Thương Trùy nhìn cô chằm chằm, vài giây sau trầm mặc ngắn ngủi, lần đầu lộ ra nụ cười hài lòng đối với cô. Cô có phải là kẻ thù của nhân loại hay không? Có liên quan gì tới tôi? Chương 9. Giả ngây giả ngô. Vũ trụ là một tấm màn đen vô cùng vô tận, như nhấn chìm tất cả mọi thứ trong đó. Trong không gian bao la đó có pháo đài không gian khổng lồ, biển hiệu chiến hoàng màu xám đang trôi lơ lửng. Lý Tích Trung là người đàn ông gần 30, đã chinh phục trên chiến hoàng hơn 5 năm, cấp bậc trung úy. Thoạt nhìn cũng chỉ giống như một quân nhân liên minh bình thường khác, dáng dấp có phần cao lớn, tuấn lãng, trầm mặc, khiến cho người khác có thể tin tưởng. Anh ta là người trung thực thẳng thắn, vì vậy mặc dù cá tính anh ta không hợp với hạm trưởng, nhưng được hạm trưởng tuyệt đối tin tưởng và trọng dụng. Giờ phút này anh ta đứng trên boong thuyền, thay mặt hạm trưởng nghênh đón người mới từ xa tới. Một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn kiều diễm, mặc quần màu xanh lá mạ, da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, cảm giác như chỉ cần véo nhẹ vào má là nước chảy ra. Thu hút ánh mắt của tất cả những người đàn ông này, có người thì nhìn một cách lộ liễu, cũng có những người chỉ dám nhìn trộm cô. Lý Tích Trung lập tức sải bước tới nghênh đón, nhận lấy hành lý từ trong tay cô. Hoan nghênh cô, Tô tiểu thư, tôi là trung úy Lý Tích Trung. Cô gái lôi miệng nói cảm ơn, dù dè lộ nụ cười xấu hổ. Lý Tích Trung trong lòng thầm than, một cô gái yếu ớt như vậy lại được cử đến pháo đài không gian dũng mãnh nhất liên minh, chỉ sợ hạm trưởng sẽ không đồng ý. Để giữa hành lang màu xám bạc, Lý Tích Trung chú ý tới cô gái, mặc dù không nói năng gì nhưng ánh mắt tinh tế quan sát hết thảy mọi thứ xảy ra. Khi cô thấy rất nhiều máy bay chiến đấu đậu ở bãi trống, thần sắc cô rõ ràng có chút ngẩn ra. Lý Tích Trung liền lên tiếng giải thích, có phải cô cảm thấy hơi ít đúng không? Đây là thời đại hòa bình, một nửa phi công và nhân viên làm việc chơi không đã trở về mặt đất. Cô hỏi, nếu như chủng tộc phát động chiến tranh thì làm sao bây giờ? Anh ta cười hồn hậu, chủng tộc sao? Người đẹp ơi, cô không nên nói đùa, sẽ không có chiến tranh đâu. Cô gật đầu một cái. Đi tiếp một đoạn, mấy người mặc bộ đồ phi hành da màu xám bạc bước tới trước mặt. Nhìn thấy Tô Di họ hơi nghi ngờ. Một người trong số đấy liếc nhìn Lý Tích Trung. Trung úy à, bạn gái anh ư? Lý Tích Trung nhấc chân lên đạp phi công kia một cước. Chớ nói nhảm, cô ấy người của hạm trưởng. Hạm trưởng, anh ta không phải không gần nữ sắc ư? Anh nói cô ấy là... Không thể nào chứ, thượng tá thay đổi khẩu vị từ khi nào vậy? Cô gái bên cạnh vẫn yên lặng mỉm cười, dường như không bởi vì những lời nói mập mờ kia mà rối loạn tâm trí. Lý Tích Trung cười cười kéo Tô Di đi nhanh qua. Khi anh ta dẫn Tô Di tới trước mặt hạm trưởng, không ngoài dự đoán, hạm trưởng đang nhàn nhã thong dong, bỗng chốc xa sầm mặt mày như là mây đen bao phủ. Lý Tích Trung vờ như không thấy, cô kính nói với hạm trưởng, thưa ngài, người mới đã đến. Nói xong xoay người đi ra ngoài đóng cửa khoang lại. Tô Di bước vào khoang thuyền của hạm trưởng, lập tức quan sát một lượt. Gian phòng màu xám, đỉnh khoang rất thấp, vô tình tạo áp lực cho người khác. Cái không gian tù túng vẫn kém vài phần so với người đàn ông mang bộ mặt bức người ngồi trên ghế sofa màu đen trải thảm đỏ thẫm kia. Trước khi tới đây, trợ lý Mộ nói cho cô biết địa điểm tập huấn tại chiến hạm là do thượng tá Liên Đạc, tiếng tăm lừng lẫy khắp liên minh quản lý. Điều này khiến Tô Di vừa mừng vừa lo. Nghe nói Liên Đạc từng là một gã lính đánh thuê hết sức dũng mãnh và thiện chiến. Vì cha mẹ anh ta tuổi cao sức yếu nên mới rời khỏi đội lính đánh thuê, ở lại thành phố Hy Vọng gia nhập không quân chính quy. Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn có chút ngoài tưởng tượng của cô, quần trang màu xanh thẫm phẳng phiu. Thượng tá Liên Đạc nhiều lắm cũng chưa quá 35 tuổi, khuôn mặt vương vức, làn da thô ráp, râu ria khắp mặt, ngũ quan sáng sủa, ánh mắt rạng rỡ, Sau khi nhìn thấy Tô Di, cả người anh ta như bị đám lửa giận dữ thiêu đốt. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Tô Di chừng 2 phút, sau đó nhấc điện thoại trên bàn lên gọi. Anh ta phẫn nộ quát: "Mộ Tây Đình, có cho tôi là người huấn luyện không quân mầm non xuất sắc đấy à? Tại sao lại gửi tới đây một cô gái yếu ớt như trẻ con thế này? Cậu có bệnh phải không? Lập tức mang người trở về cho tôi. Hạm đội của tôi không thu nhận phụ nữ." "Cậu đừng cho rằng tôi nợ cậu ân tình mà ép tôi. Không không không, tôi còn tưởng là đàn ông mới nhận lời cậu." "Cái gì? Tôi huấn luyện." "Được được, tôi nói lời giữ lời, nhưng tuyệt đối không nâng tay với cô ta. Đến lúc đó cô ấy mà khóc trở về tìm cậu, không phải do tôi không giữ lời hứa đâu đấy." Anh ta ném điện thoại sang một bên, ngồi phịch xuống sofa, cúi đầu trầm tư vài giây rồi chợt ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Tôi gì đã hiểu thượng tá đổi khẩu vị là gì, chính là liên đạc xem thường phụ nữ. Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ. Thấy ánh mắt anh ta chợt tắt, tự nhiên sẽ nổi giận, tôi gì không đợi anh ta lên tiếng, ném hành lý của mình xuống sàn mắng: "Mộ Tây Đình, tên khốn kiếp này!" Lần này đến lượt liên đạc kinh ngạc nhìn cô. Cô tức giận giải thích: "Trước khi đưa tôi tới đây, anh ta cũng không cho tôi biết chiến hạm này không thu nhận nữ phi công." Ánh mắt sắc bén của Liên Đạc quét qua gương mặt cô một lượt, không nói năng câu nào. Thanh âm Tô Di có phần bình tĩnh: "Hạm trưởng, tôi cũng không ngờ tới đây lại làm khó cho ngài, nhưng tôi..." Liên Đạc cắt lời cô, ánh mắt khinh miệt: "Không cần nói, tôi đã nhận lời Mộ Tây Đình để cô ở lại nơi này một năm. Hậu cần mặt đất, tạp vụ, thậm chí ăn không ngồi rồi tùy cô. Nhưng đừng nghĩ tới gia nhập phi hành đoàn của tôi không thu nhận người vô dụng. Xin cho tôi một cơ hội chứng minh tôi không phải người vô dụng. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, chỉ bằng việc bay qua trận địa thiên thạch." Liên Đạc lạnh lùng nói: "Vì công kém nhất của tôi nhắm mắt lại cũng có thể bay 3 vòng. Thượng tá, tôi còn chưa có cơ hội tập huấn chính thức, anh không thể vì tôi là phụ nữ mà hủy bỏ tư cách của tôi." "Được rồi, tôi cho cô một cơ hội." Liên Đạc chợt đứng lên, thân thể cao lớn tới gần cô. Cô không thể lui được nữa, đành trơ mắt nhìn anh ta nắm lấy hông cô. Tay anh ta từ hông dần dần trượt xuống, khuôn mặt điển trai nhưng dữ tợn trong nháy mắt đưa tới gần khuôn mặt cô, giống như con dã thú ngửi dọc theo sườn mặt đến chiếc cằm nhỏ của cô. "Cô có hai phương pháp để chứng minh mình không phải là người vô dụng. Một là đánh thắng cấp dưới của tôi, cho cô tùy tiện chọn một người. Hai là cởi hết đồ nằm trên giường của tôi. Là một trong hai việc, tôi sẽ cho cô gia nhập đội quân trên không của tôi. Cô muốn chọn phương pháp nào đây?" Hai tay Tô Di nắm chặt thành quyền, cố hít sâu một hơi. "Được rồi, tôi sẽ chứng minh." 7 giờ tối hôm đấy, trên chiến hoàng diễn ra một trận đọ sức quyết liệt. Nửa giờ trước, tin tức một cô gái muốn gia nhập phi hành đoàn khiêu chiến với một người đàn ông đã lan truyền khắp chiến hạm. Đây quả thực là một tin gây sửng sốt đối với một hạm đội vốn đang buồn tẻ. 7 giờ tối, phi công, kỹ thuật, hậu cần nghe tin tức chen chân nhau đến xem cuộc đọ sức. Khi họ nhìn thấy Tô Di thân hình yếu ớt mỏng manh xuất hiện trên sàn đấu, những người đàn ông trẻ tuổi xôn xao bàn tán, tưởng chừng như muốn đem chiến hạm vứt bỏ. Lý Tích Trung cũng đứng trong đám người đó. Anh ta không ngạc nhiên khi thấy hạm trưởng gây khó dễ cho Tô Di. Tuy nhiên anh ta không ngờ tới Tô Di dám dùng phương thức này khiêu chiến tính nhẫn nại của hạm trưởng. Chẳng nhẽ cô ấy chính là một cao thủ? Trong đám người đó cũng không phải không có người có cùng suy nghĩ với Lý Tích Trung. Tô Di đứng giữa sàn đấu, xung quanh là 50 binh lính mặc đồng phục màu xanh đậm. Cô nhìn xung quanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, toàn thân thì lạnh như băng. Đàn ông, xung quanh cô toàn là đàn ông. Tất cả mặc quần dài, áo trắng bó vào người. Mỗi một người có thân hình cao lớn cường tráng. Bọn họ đều đang cười cợt như xem một vở kịch vui, dáng vẻ nhìn chằm chằm vào cô, tự nhiên là muốn nuốt cô vào trong bụng. Tô Di cũng mặc quân phục như là bọn họ, quần dài áo trắng bên trong mà chiếc áo bó sát của một người đàn ông nhỏ nhất trong số họ. Cô mặc vào không khác gì áo khoác ngoài. Cô thực không nghĩ tới ngày đầu tiên đến nơi này lại tạo ra chấn động, nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Cô không muốn để hắn ta coi cô là kẻ vô dụng, càng không muốn thương chủy cảm thấy cô không có giá trị lợi dụng. Cô chỉ có thể tự an ủi, cô dám đứng ở chỗ này thì ngay cả Liên Đạc trong lòng cũng có ấn tượng với cô. Đứng trước mặt cô là người đàn ông trẻ tuổi, thoạt nhìn chắc khoảng 20, gương mặt trẻ con, ngũ quan tuấn tú, vóc người không thua kém những người khác, cao lớn phóng khoáng, cơ bắp săn chắc cường tráng. Anh ta thư thả ung dung, bóp vang các khớp xương ngón tay, cười rất dịu dàng. "Hôm trước hạm trưởng có khen kỹ thuật bay của tôi rất tốt, nắm mức thưởng cho tôi, quả nhiên hôm nay phần thưởng đã tới." Những người đàn ông khác nghe thấy vậy cười ha ha. Tôi gì không lên tiếng cũng không cười, bây giờ cô quá căng thẳng không cười nổi. Anh ta giống như một quý ông cúi đầu chào cô. "Tiểu thư à, tôi tên Lăng Tranh, 26 tuổi, tôi có thể vinh hạnh mời cô một ly cà phê sau cuộc đọ sức này chứ?" Những người đàn ông xung quanh nhao nhao mắng anh ta. Có người hô to: "Đừng để ý đến tên lưu manh đó, tiểu thư à, là bạn gái của tôi giúp cô đánh thắng hắn." Đang trong lúc mọi người dò ánh mắt nóng rực vào cô liền trịnh trọng giơ nắm đấm về phía Lang Tranh, tạo tư thế phòng vệ mới lạ. 3 phút sau, nước mắt Tô Di dồn tới hốc mắt, một giọt nóng bỏng rơi trên mặt đất. Những giọt còn lại cố gắng hết sức nén lại, nhưng hiện giờ trên người cô quá đau đớn. Lúc này Lăng Tranh vững vàng đè trên người cô, anh ta cũng không muốn tiếp tục, liền hạ thấp giọng nói bên tai cô: "Nhận thua đi, cô nhận thua sẽ kết thúc tại đây." Cô nằm trên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt người đàn ông trẻ tuổi trở nên mờ mịt. Trên mặt họ đã không còn vui vẻ, mà thay vào đó là vẻ không đành lòng. Thậm chí có người hô to: "Lăng Tranh, anh không phải đàn ông." Tô Di cụp mắt xuống, không nghi ngờ gì nữa, Hạm Trưởng ra lệnh cho Lăng Tranh phải khiến cô thua tơi tả mà trở về. Nhưng cô sẽ không nhận thua, cô không thua nổi. "Không, tôi sẽ không nhận thua." Cô dùng hết sức hét lớn một tiếng, sự ồn ào náo nhiệt buổi quyết đấu bởi vì tiếng thét của cô mà yên lặng. Toàn bộ bọn họ nhìn cô, Lăng Tranh ngây dại nhìn chằm chằm cô không lên tiếng. Cô nhẹ nhàng nói: "Anh buông tôi ra, dù sao tôi đánh không lại anh." Xung quanh có người lên tiếng: "Buông cô ấy ra." Lăng Tranh là người đàn ông trọng thể diện, nghe lời buông lỏng cô. Cô rõ ràng muốn đấu tranh, muốn đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn, có lẽ bởi vì quá đau đớn lại ngồi trên mặt đất. Hai tay cô chống trên mặt đất, từ từ quét mắt qua bốn phía, nước mắt từ trên mặt của cô chảy xuống, lặng lẽ khóc một cách thống khổ. Những người lính này đi theo liên đạc đã lâu, ít nhiều có chút chủ nghĩa nam giới, mà giờ khắc này cô gái gầy yếu bị một trong số họ đánh đến mặt mũi sưng phù, nhưng vẫn dùng ánh mắt kiên cường sáng ngời nhìn họ, khiến bọn họ chấn động. Cho dù yên lặng đứng trong đám người, Lý Tích Trung cũng thấy Lăng Tranh ra tay có chút hơi quá. Vậy mà cô gái nói ra những lời cả khiến bọn họ thêm buồn bã. "Tôi chỉ muốn gia nhập không quân, là một phi công." Giọng nói của cô vô cùng nhẹ nhàng, vô thức lộ ra sự yếu mềm làm người khác đau lòng. "Tôi sinh ra ở Lam Qua, nơi bần cùng nhất thành phố Hy Vọng. Lúc 5 tuổi, cha mẹ bị bọn nhà giàu đụng xe chết, hung thủ nhờ nơi ngoài vòng pháp luật, tôi trở thành cô nhi. Các người có biết Lam Qua là nơi thế nào không? Các người có biết một cô nhi phải dựa vào cái gì để sống không?" Trong đám binh lính có người cũng xuất thân từ khu bần cùng Lam Qua, nghe cô nói thế sắc mặt trở nên tái xám. "Nếu không phải gặp được người có lòng tốt để cho tôi làm giúp việc tại phủ thị trưởng, thì hiện giờ tôi vẫn nằm trên một chiếc giường rách nát tại khu Lam Qua. Tại sao tôi phải tới nơi này, các người không cảm thấy kỳ quái à? Là tôi dùng mạng của mình đỡ thay cho thị trưởng 2 viên đạn, trong đó có một viên trúng sát tim, tôi suýt chút nữa mất mạng. Thị trưởng hỏi tôi muốn báo đáp thế nào. Tôi không cần núi vàng núi bạc, tôi không muốn thị trưởng sùng ái, tôi chỉ muốn trở thành phi công." Cô lặng lẽ trần thuật lại mọi việc. Trong bọn họ có người từng nghe qua chuyện đỡ đạn thay cho thị trưởng, có phần ngỡ ngàng vì hóa ra người con gái dũng cảm xả thân cứu giúp thị trưởng lại đang đứng trước mặt bọn họ. Ngay cả Lăng Tranh và Lý Tích Trung cũng đều trầm mặc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cô gái này lại mang theo một quá khứ u tối như thế, lại phải trải qua cuộc sống nguy hiểm. Tô Di từ từ cúi đầu. "Bay lên không gian là cách xa mặt đất tối tăm, là có thể quên đi sự sỉ nhục. Đối với các người mà nói, chỉ bởi giới tính của tôi mà dễ dàng ngăn chặn không cho tôi gia nhập không quân, nhưng đối với tôi chính là bóp chết giấc mơ cùng hy vọng của tôi." Dường như không nhìn thấy ánh mắt xúc động của những người xung quanh, cô nhìn sang Lăng Tranh. "Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Muốn tôi nhận thua trừ phí tôi chết, cơ hội này vốn là tôi dùng sinh mạng đổi lấy." Lăng Tranh sớm nhìn thấy dấu vết đạn bắn trên đầu vai cô, anh ta cười lạnh một tiếng nhìn cô chằm chằm. Tô Di ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Một lát sau cô nghe thấy âm thanh vang lên trong không trung: "Không đánh nữa, tôi nhận thua. Lần đầu tiên cảm thấy Hạm Trưởng ra lệnh rất khốn kiếp." Chương 10: Phát hiện bí mật. Mấy người đàn ông ở bên trong trầm mặc chốc lát, có người nhẹ nhàng kêu lên một tiếng tốt lắm. Ngay sau đó, các âm thanh phụ họa nối tiếp nhau vang lên, rất nhanh trở thành tiếng trầm trồ khen ngợi vang trời. Bọn họ người người ánh mắt hiền hòa, nhìn Tô Di dần dần nghẹn ngào. Bọn họ cơ bản chính là muốn đem trận quyết đấu này trở thành một trò đùa. Ngay từ đầu cô bị thương cũng chỉ làm cho bọn họ hưng phấn thêm mà thôi. Nhưng lúc cô bị thương ngày càng nặng mà vẫn luôn luôn sừng sững bất khuất, là bọn họ nhìn cô với cặp mắt khác xưa, mà cô lại vừa bình tĩnh vừa bi thương kể lại. Dũ khí của cô kiên cường bất khuất muốn thay đổi vận mệnh đã làm bọn họ thực sự cảm động. Bọn họ là đàn ông, vậy mà lại làm khó một cô gái như vậy, cho nên họ cảm thấy chẳng có mặt mũi nào, trong lòng rất áy náy. "Cô sẽ được ở lại." Lăng Tranh đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn cô, ngữ khí kiên quyết, khẳng định chắc chắn, dường như không thèm quan tâm đến mệnh lệnh của Hạm Trưởng. Cùng lúc đó, một bóng người cấp tốc từ trong đám người lao tới, là Lý Tích Trung. Ở trong đội, anh ta là một người hiền lành, có hành vi như vậy cũng chẳng có gì kỳ quái. Anh ta kiên định nâng Tô Di từ trên đất đứng dậy, mặc kệ ánh mắt của mọi người, dìu cô về ký túc xá của phi công. Tô Di tựa bên giường, Lý Tích Trung gác điện thoại, cơ hồ là nghiêm nghị đối với cô có phần kính trọng. "Bác sĩ sẽ đến ngay." "Tôi không sao đâu." "Không thể tưởng tượng được cô có quá khứ như vậy." Lý Tích Trung dừng một chút. "Cô yên tâm đi, ngày ấy nhất định sẽ khuyên Hạm Trưởng giữ cô lại." Tô Di nhìn anh ta tái nhợt cười. Là giả đấy. Lý Tích Trung đứng thẳng bên giường. Có ý gì vậy? Tôi đã từng sinh sống khổ sở ở khu Lam qua, nhưng không phải sinh ra ở nơi đấy. Cô chậm rãi nói. Cơ hội tòng quân không phải là do việc cứu thị trường mà được. Thường thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lý Tích Trung trừng mắt. Cô gạt chúng tôi. Anh cũng không lừa tôi ư? Tôn Di ôn nhu nói. Anh là người của mộ Tây Đình đúng không? Không biết anh nằm vùng ở đây có mục đích gì? Biểu cảm của Lý Tích Trung cơ hồ hoàn toàn chấn định, nhìn lộ ra thần sắc nghi hoặc nhìn cô trong chốc lát. Ai? Cô đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu. Cô chậm rãi nằm xuống, vì đau nên thở nhẹ nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi nâng lên, yếu ớt nói. Tôi biết anh là người của anh ta, cho nên mới nói thực cho anh biết. Tôi tưởng chúng ta cũng coi như là cùng trên một thuyền. Anh ta vẫn đợi sự thẳng thắn thành thật mà. Cô nằm trên giường, thoạt nhìn thực sự so với một con kiến còn nhỏ yếu hơn. Mà những lời cô nói lại làm Lý Tích Chu gặp khó khăn. Liên đạc thấy tôi là con gái thì kỳ thực càng nhiên. Vậy mà khi anh bị phái đến sàn tàu đón tôi lại không hề kinh ngạc. Chắc chắn anh đã biết giới tính của tôi. Vừa mới rồi anh là người duy nhất lao đến đỡ tôi. Chắc không vì hảo tâm đấy chứ. Đại khái mộ Tây Đình đã dặn dò anh rồi đúng không? Nhưng mà hình như anh làm việc chẳng thích hợp tí nào. Tôi bị đánh thành như vậy. Lý Tích Chu nhìn chằm chằm cô không ngừng mở rộng miệng. Cuối cùng chỉ là phẫn nộ trong lòng ở bên trong chỉ tục một câu. Anh không nghĩ đến bị cô chú ý từng chi tiết như thế. Về sau mọi chuyện đã trên cùng một thuyền rồi. Thanh âm của cô rầu rĩ tựa như tiếng động vật nhỏ thấp giọng kêu to. Về sau anh nếu không giúp tôi sẽ tố cáo anh với Liên Đào. Có mẹ nó. Lý Tích Trung rốt cuộc nhịn không được hung hăng mắng một câu. Chỉ cảm thấy cô gái này bên ngoài nhu nhược, thanh thuần vô hại. Nhưng bên trong hoàn toàn tương phản. Một giờ sau, hạm trưởng đích thân tới, thực không ngoài dự kiến của Tô Di. Có lẽ người tóc trắng là bác sĩ quân y, anh ta nhìn hạm trưởng bằng ánh mắt không đồng tình, khinh bỉ quá rõ ràng. Cô có thể là bên ngoài khoang thuyền, các phi công đã đưa ra thỉnh cầu hết sức mạnh mẽ tới ngài hạm trưởng. Lúc này đây, Liên Đạc đứng trước mặt Tô Di, khinh miệt không giảm, nhìn nộ khí lại giảm vài phần. Cô quả có bản lĩnh đấy. Anh ta hừ lạnh một tiếng nhìn khuôn mặt bầm dập của cô. Cô không biết anh ta có biết chút gì về lý lịch của cô, khô khéo đáp. Không cần quan tâm đến tôi. Tôi chỉ vì muốn trở thành một phi công ưu tú. Anh ta hung tợn nói. Tóm lại cô cẩn thận cho tôi. Nếu là yếu đuối như vậy tôi sẽ ném cô ra ngoài. Mặt khác. Cho lòng cô vui vẻ. Lại nghe ngữ khí nghiêm khắc của anh ta vang lên. Tôi không cần biết. Cô không muốn cô cùng bọn họ làm loạn cái gì. Nhưng thứ nhất tuyệt đối không được mang thai. Thứ hai tuyệt đối không được tranh cãi nam nữ. Cô nghiêm túc nói. Ngài yên tâm đi. Cái đấy không có khả năng phát sinh. Tô Di đã dùng phương thức đặc biệt như vậy để được chiến hoàng, chiến hạm, dũng mãnh nổi tiếng nhất liên minh, không tiếp nhận phụ nữ này giữ lại. Cô may lăng tranh xuống tay có chừng mực, cô chỉ bị thương phần mềm, không ảnh hưởng đến gân cốt. 3 ngày sau miễn cưỡng có thể xuống đất. 3 ngày này, cô đã quan sát hết mấy phi công đó. Bọn họ phần lớn xuất thân gia giáo, chịu ảnh hưởng của một nền giáo dục quá tốt, phẩm chất chính trực. Tuy rằng hạm đội không có con gái, bọn họ cũng sẽ nhiều lần ngắm cô. To gan vui đùa kiểu xuồng xã, nhưng không có biểu hiện thô tục đói khát. Cô không thể không cùng bọn đàn ông ở hỗn tạp tại ký túc xá phi công, nhưng bọn họ cũng chưa từng có hành động không an phận gì đối với cô. Bọn họ được hạm trưởng dạy dỗ nghiêm chỉnh về chủ nghĩa đàn ông, người người đối với cô đều quan tâm hết mức. Hôm nay khi thấy cô đi vào phòng huấn luyện phi công, bọn họ đều lộ ra nụ cười. Cô bên cạnh tôi tiểu gì? Có người chào cô vẫy tay. Như thế sao được, ghế dựa cứng quá, ngồi trên đùi anh này. Lý Tích Trung đối với cô luôn luôn duy trì khoảng cách an toàn, lúc này đương nhiên sẽ không xuất đầu lộ diện. Nhìn Lang Tranh đang ngồi ở hàng ghế thứ nhất, vẻ mặt khinh bỉ nhìn quanh một lượt. Cầm miệng hết đi, Tiểu Di lại đây. Tô Di nghe lời ngồi xuống hàng ghế thứ nhất. Lang Tranh không ngồi xuống, lập tức hướng đến đài chỉ huy. Tốt rồi, đem ánh mắt dâm loạn của các người ở trên người Tiểu Di thu hồi hết cho tôi. Mọi người ầm ầm cười to. Tô Di có chút giận mình, không nghĩ tới Lang Tranh mới trẻ tuổi như thế đã là đội trưởng không quân, có mắt mà không biết Thái Sơn. Tự hồ nhận thấy ánh mắt Tô Di, khóe miệng Lang Tranh gợi lên ý cười. Tiểu Di, đừng nhìn anh như thế. Nếu có hứng thú với anh thì buổi tối đến tìm anh là được. Bọn đàn ông lại hưng phấn đứng lên. Người đàn ông ngồi cạnh Tô Di thấp giọng cười nói. Lang Tranh có cái miệng rất đê tiện. Tiểu Di, không cần khẩn trương. Huấn luyện tuy rằng nghiêm khắc, nhưng chúng tôi giúp cô. Tô Di ngẩng đầu nhìn anh ta lộ nụ cười cảm kích. Tôi thực sự không biết làm thế nào để cảm ơn các anh. Đây là câu nói thật lòng. Tâm tình cô có chút hưng phấn căng thẳng, nhìn phía Lang Tranh đang làm báo cáo phi hành cười nghiêm túc. Cuộc sống không quân của cô bắt đầu như vậy, mà cô dự cảm được rằng đi theo đám người đó sẽ rất thuận lợi, rất may mắn. Cuộc sống ở ngoài vũ trụ, mỗi ngày lặp đi lặp lại, đối với đại đa số quân nhân mà nói thong thả buồn tẻ, nhưng đối với Tô Di chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh. 6 tháng trôi qua nhanh chóng. Lăng Tranh là cấp trên đối với cô luôn che chở, còn dạy thêm cho cô nhiều điều. Điều khiển vật lộn thể năng, cô mỗi ngày chỉ ngủ không đến 6 giờ, lượng cơm ăn tăng lên gấp đôi. Kỹ thuật điều khiển của cô so với đàn ông lúc bị vây hãm, tuy đánh không lại huấn luyện viên của tổ quân nhân, nhưng nghe nói đối phó 2-3 người đàn ông bình thường cũng là dư giả. Mọi người nhắc tới cô đều giơ ngón cái lên, ca ngợi cô là tiểu di dũng mãnh. Mà ở trước mặt bọn họ, cô không cần phải ngụy trang gì cả, chỉ cần biểu diễn bản sắc của mình, đó là trở thành trung tâm của bọn họ, yên tĩnh an phận, là cô gái chăm chỉ trong sáng vô hại. Cô có hai người nghiêm túc thổ lộ với cô, nhưng cô lễ phép khéo léo từ chối. Sau Lăng Tranh gọi mấy người bọn họ vào, nói rằng tăng nhiều cháo thiếu, dù tiểu di chọn ai cũng không được tranh đấu. Nhưng mà Tô Di sao có thể lựa chọn bất luận kẻ nào chứ? Lý Tích Trung bị dắt đi tìm vài phi công nổi tiếng truyền thụ kinh nghiệm cho cô. Cô cảm thấy chỉ bay mô phỏng là không đủ, chưa đủ, muốn dành thời gian bay thật. Anh ta còn bị bắt thay cô báo cáo số liệu. Trừ những việc này bên ngoài, anh ta còn nhắn dùm cho Mộ Tây Đình vài câu cổ vũ cô, nhưng chưa bao giờ có tin tức gì của Thương Trụy. Cuộc sống tuy hơi mệt nhọc nhưng phong phú và yên bình cứ thế trôi qua, thậm chí còn làm cô cảm thấy an ổn. Cô cũng không hề nghĩ tới quãng thời gian phải ở bên cạnh Thương Trụy, nhưng cô biết không có khả năng. Nó một năm chính là một năm. Cô tạm thời nghĩ không ra phương pháp ổn thỏa để thoát khỏi sự khống chế của anh. Anh nói 3.000 năm ánh sáng thì chính là 3.000 năm ánh sáng. Cô không dám trốn. Đang nghĩ gì vậy? Một âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên. Tô Di hoàn hồn. Cô đang đi theo Lăng Tranh làm nhiệm vụ tuần tra biên cảnh liên hợp giữa loài người và chủng tộc. Lăng Tranh cười lãnh đạm. Nghĩ đến bạn trai ư? Điều gì làm như vậy khiến anh đau lòng đấy? Tô Di cười mà không đáp, quay đầu nhìn bên ngoài khoang thuyền. Cự thạch trận này thực xinh đẹp. Lăng Tranh ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái bên ngoài khoang thuyền, chỉ thấy khối đá khổng lồ màu nâu thô kệch. Đây là đại hình cự thạch trận nổi tiếng nhất của biên cảnh. Nghe nói bay qua cự thạch trận rất khó, chỉ có vệ tinh ôn toa lớn mới có thể làm được. Tuy rằng đồ sộ, nhưng chẳng nhẽ một cô gái nhỏ như Tô Di lại nghĩ thứ to lớn này xinh đẹp à? Anh ta nhìn cô chằm chằm. Điều gì, có muốn tự tay sờ cự thạch không? Bay lượn trong vũ trụ thực sự là một trải nghiệm vô cùng kỳ lạ. Trước kia Tô Di chỉ được thấy trên TV, những phi công giỏi nhất mới có cơ hội làm như thế. Cô không nghĩ được rằng một ngày kia bản thân có thể chu du ngoài vũ trụ bao la, cảm nhận hơi thở vũ trụ. Mấy thước ngoài, Lăng Tranh ngồi trong khoang điều khiển mỉm cười nhìn cô. Cô nhẹ nhàng trôi lơ lửng khám phá bề mặt khối cự thạch lớn nhất. Qua bộ đồ du hành vũ trụ, cô chạm đến cự thạch khổng lồ màu nâu. Thừa dịp Lăng Tranh không chú ý, cô tắt bộ đàm. Cô nhẹ giọng thở dài. Mày đẹp quá, mày ở trong này bất động bao lâu rồi? Mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm. Ngón tay cô chậm rãi vuốt ve mặt ngoài sắc lạnh kia. Không biết vì sao, cô đối với cự thạch vô hồn lại bỗng nhiên xúc động đến rơi lệ. Cô thấp giọng lầm bầm. Cự thạch này, mày đã gặp địa cầu bao giờ chưa? Ta cũng cô độc giống như mày. Ta không tìm thấy nhà của mình, không tìm được ba mẹ tao, bạn bè tao. Khi sau lấy lại bình tĩnh, nén giọt nước mắt sắp tràn vào trong mi, cô lần nữa mở bộ đàm. Bên tai im lặng như cũ, qua cây đổ lại sừng sốt. Lăng Tranh ngồi chỗ kia kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt mười phần ôn nhu. Âm thanh của anh ta dầu dĩ truyền đến. Tiểu Di, cô sợ nó giống như sợ người yêu vậy. Tô Di cười. Đúng thế mà, bị anh đoán trúng rồi. Nó chính là tình nhân của tôi đấy, trở về thôi. Cửa khoang thuyền chậm rãi mở ra, chiếc máy bay chiến đấu hướng cự thạch bay tới. Tô Di chậm rãi sử dụng kỹ xảo bay lượn. Bỗng nhiên tiếng cảnh báo dồn dập theo khoang lái máy bay truyền đến. Tô Di trong lòng chấn động, ngẩng đầu chỉ thấy trong khoang thuyền Lăng Tranh vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm bằng điều khiển. Mau trở lại! Anh ta hét lớn một tiếng gần như làm thủng màng nhĩ của cô. Cô nghiêng ngả chao đảo hướng cửa khoang thuyền đánh tới. Ngay lúc này ánh sáng chói mắt xẹt qua. Cô ở ngoài vũ trụ kinh hãi quay đầu, lập tức ra đầu run lên. Chỉ thấy trong vũ trụ tối đen như mực có một phi thuyền bằng kim loại màu tím, không biết khi nào theo cự thạch trận dâng lên, đột ngột hướng thẳng máy bay chiến đấu báo săn của bọn họ lao tới. Phi thuyền kia so với phi thuyền huấn luyện to lớn hơn nhiều, càng thêm nhiều thiết khí lạnh lạnh. Đó là phi thuyền của bọn giặc cỏ chủng tộc. Nghe nói bọn chúng nghèo khổ nhất chủng tộc, vô cùng hung ác, lũ bắt cóc những người đứng đầu, là kẻ thù chung của chủng tộc và loài người. Lăng Tranh lớn tiếng quát. Báo cáo bộ đội biên phòng, tôi thuộc lực lượng không quân, phát hiện phi thuyền của bọn giặc cỏ trung tộc, xin lệnh bắn, xin lệnh bắn. Nhưng mà không đợi kênh thông tin phục hồi, những ánh lửa mạnh mẽ xuất hiện nơi vũ trụ, những đường cong tuyệt đẹp hướng thẳng báo săn lao đến. Tiểu Di, Lăng Tranh phát ra tiếng gầm rú tê tâm liệt phế. Chương 11: Sát hạch sau nửa năm. Tình thế hết sức nguy hiểm, chỉ tựa mành treo chuông, Báo Gian liều mạng lao về phía cự thạch. Cự thạch là đá lớn, trong ngữ cảnh này có thể hiểu là khối thiên thạch khổng lồ. Tô Di dường như không hề nhìn thấy phi thuyền của chủng tộc đang tiến tới gần. Cô tiếp tục khôi phục tốc độ, vững vàng bay thẳng về phía trước. Lăng Tranh thành công trong việc đưa Tô Di chui vào cabin. Một đồ du hành vũ trụ dài dặn đã giảm bớt lực va chạm. Cô lập tức bò dậy, ngồi trở lại ghế lái phụ. Máy bay trước mặt to gấp mấy trăm lần cự thạch, phát ra loạt âm thanh ầm ầm. Đạn đạo của chủng tộc bắn phải cự thạch, cho nên họ thoát được khỏi một kiếp nạn. Sau lần này, cuộc đời Tô Di trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử, nhưng mà cô lại nhớ rất rõ trận chiến đầu tiên cô trải qua cùng Lăng Tranh. Lần này bị cô lập giữa vũ trụ, gặp phải trận chiến này, Tô Di mới biết được sức mạnh đáng sợ của chủng tộc. Lần đầu tiên cô thực sự chứng kiến pháo đạn nhuốm máu tươi, cũng là lần đầu tiên cô được chứng kiến phong thái của quân nhân ưu tú nhất liên minh. Trận chiến này Lăng Tranh tạo được ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống người lính không quân sau này của cô. Trong tiềm thức của cô, học theo tác phong chiến đấu nhanh gọn mà tàn nhẫn của Lăng Tranh, dũng cảm xông lên, chuẩn xác một phát liền trúng đích. Lăng Tranh giống như hoàn toàn biến thành con người khác, ánh mắt chuyên chú, động tác thành thục. Máy bay khổng lồ báo săn dưới sự điều khiển của anh ta, tự nhiên là mũi tên có ý thức tự chủ trên cây cung, nhanh chóng lao vun vút trong không trung. Tốc độ bay lượn này so với bất kỳ bài huấn luyện nào đều ác liệt hơn hẳn, khiến cho người ta choáng váng. Tô Di cũng đã quen với việc bay trong không trung, mà cũng thiếu chút nữa ói ra hết. Nhưng cho dù vùng trời phía trước mặt sóc này lắc lư thế nào, Tô Di cũng cắn răng chịu đựng. Cô cố gắng hoàn thành chỉ thị của Lăng Tranh. Lâm vào tình trạng choáng váng như thế, còn có bọn giặc trùng tộc. Sau khi bị Lăng Tranh dùng tốc độ xung kích từ các phía, máy bay của trùng tộc dường như mất đi phương hướng, đã bắn ra toàn chúng vào cự thạch trận, sau đó lại bị trúng luồng đạn của Lăng Tranh. Chiếc máy bay màu tím đang trong tình trạng nguy hiểm, khói dài đặc lơ lửng giữa không gian. Năm chiếc báo săn vội vàng bay tới bao vây, cả trận đánh diễn ra không quá một phút. Lăng Tranh đột nhiên tháo mũ bảo hiểm xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ánh mắt sắc bén khi nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Di mỉm cười. Tiểu Di, có phải rất hâm mộ anh không? Em cũng có bản lĩnh đấy. Lăng Tranh giúp cô cởi mũ bảo hiểm cười nói, như vậy mà vẫn có thể đuổi theo tốc độ của anh, chưa một lần thao tác sai, quả nhiên là cô gái rất xứng đôi với anh đấy. Tô Di bình tĩnh nhìn anh ta, cắt đứt lời đùa cười của anh ta. Dạy tôi những kỹ xảo vừa rồi của anh. Lăng Tranh thở dài một tiếng, nâng bàn tay thon dài trắng nõn của cô. Tiểu Di dũng mãnh thực không chút thú vị nào. Không khí lãng mạn như thế bị em làm hỏng rồi. Pháo đài bay chiến hoàng là hạm đội chủ lực của quân liên minh. Dưới sự chỉ huy của hạm trưởng Liên Đạc, lệnh cho các phi công định kỳ làm nhiệm vụ tuần tra biên cảnh. Hôm nay Tô Di mới thấy được yêu cầu này của Liên Đạc quả là sáng suốt, rất thiết thực và có lợi cho thực chiến, có thể khiến cho mỗi phi công có thể tiến bộ trong thời gian ngắn nhất. Ví dụ như bản thân cô, trên suốt đường trở lại tổng hạm, cô chỉ hồi tưởng trận đấu vừa rồi, trong đầu mơ hồ lĩnh hội được một chút kỹ xảo chiến đấu. Cô có chút kích động, muốn tự tay nhấn nút một lần để nếm thử cảm giác thành công khi bắn đạn pháo trúng mục tiêu. Vị lính biên phòng của chủng tộc xuất hiện, cô đang thất thần bỗng giật mình có chút không ngờ đến. Trung tâm chỉ huy tác chiến của tổng hạm rất rộng lớn. Do những dãy vi tính, các kỹ thuật viên của các sĩ quan chỉ huy đều lên vỗ tay nghênh đón Tô Di và Lăng Tranh. Bên cạnh những đồng đội của họ còn có một sĩ quan biên phòng của chủng tộc. Hắn là một con bò cạp to lớn, vỏ ngoài cứng rắn màu xám tro, đuôi sắc bé. Toàn thân giống như được tạo nên từ những đống sắt chồng chất to lớn nhưng lại không cồng kềnh. Khi đôi mắt màu tím lạnh băng của hắn quét tới khiến người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Nữ vương vinh quang, cảm tạ chiến sĩ loài người đánh tan giặc cỏ. Thẩm hành của sĩ quan biên phòng bò cạp úng úng như là phát ra từ hầm đất. Cảm tạ nữ vương. Lăng Tranh đứng đối diện hắn nghiêm nghị đáp lại. Sĩ quan biên phòng bò cạp nhìn Lăng Tranh, giọng nói có phần lãnh đạm. Thượng úy quả là nhân tài số một. Sĩ quan chủng tộc khen Lăng Tranh một câu, sau đó cùng lính biên phòng loài người đi tới bong thuyền dẫn độ giặc cỏ. Lăng Tranh cùng Tô Di lái máy bay trở về chiến hoàng. Nhìn lại khối vàng trong tay, Lăng Tranh cười hớn hở. Cho nên tôi thích nhất là cùng chủng tộc liên hiệp tuần tra biên phòng, mẹ kiếp, ra tay rất rộng rãi. Tô Di vuốt nhẹ khối vàng trong tay. Chủng tộc cũng nói ngôn ngữ loài người à? Dĩ nhiên không phải, sau khi nữ vương đương nhiệm lên ngôi, chúng ta bắt đầu học nhiều ngôn ngữ loài người hơn, nhưng chủ yếu vẫn là những sĩ quan cao cấp của chủng tộc. Nói đến nữ vương chủng tộc, Lăng Tranh lộ ra thần sắc quỷ dị thực ghê tởm. Tô Di nghi ngờ, ghê tởm sao? Lăng Tranh đáp, nghe nói cô ta là nửa trùng, cha cô ta là loài người. Tô Di mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh khuôn mặt trùng, thân hình thiếu nữ, tưởng được đến thân thể con người mọc ra nhiều chân tay của mắt kép, bỏ tới bỏ lui cảm thấy rợn tóc gáy. Nghĩ sâu hơn một chút, một nữ vương chủng tộc mang hình dáng côn trùng của một người đàn ông loài người XXOO sinh ra trứng trùng. Tô Di cao mày, Đúng là ghê tởm quá. Lăng Tranh lộ ra khinh bỉ. Nghe nói người đàn ông kia từng là một quân nhân trẻ tuổi, thực ra là một sự sỉ nhục của loài người. Khi báo săn trở về chiến hoàng, không ngoài dự kiến, họ được toàn thể quân nhân dân nghênh đón nhiệt liệt. Lê Đàng mặc quân trang dẫn đầu đứng trên boong thuyền, phía sau là hàng dài các cấp quân nhân, một loạt máy bay đậu dài dằng dặc của các phi công hậu cần mặt đất. Mọi người thần sắc nghiêm túc, mắt sáng ngời. Lê Đạt và bọn họ hành quân lễ, làm tốt lắm thượng úy. Lăng Tranh mặt có băng bó, sau khi hành quân lễ xong cười khà khà. Lê Đạt vừa nhìn về phía Tô Di, khuôn mặt dữ tợn vạm vỡ, mang thần sắc khinh bỉ. Chuẩn úy, biểu hiện của cô tạm chấp nhận được. Cảm ơn thượng tá, tôi sẽ cố gắng. Không hiểu sao Tô Di nghe anh ta dùng từ tạm chấp nhận, trong lòng muốn cười rũ ra. Lăng Tranh không khách khí. Thượng tá đối với phụ nữ chỉ biết giả bộ lạnh lùng thôi, biểu hiện của Tô Di rất tốt. Phó hạm trưởng Trương ra chào đón. Chúng tôi đã xem băng ghi hình chiến đấu, Tô Di quả thực bình tĩnh và tỉnh táo, cho nên tôi định cuối tuần sẽ tiến hành buổi kiểm tra. Tô Di, cô sẵn sàng chưa? Tô Di ngơ ngác. Không dễ gì cô, ngay cả Lăng Tranh, Lý Tích Trung và những phi công khác ngẩn người ra. Sau vài giây trầm mặc, bọn họ bỗng nhiệt liệt hoan hô. Có người cười ha ha. Tôi rất có niềm tin ở cô, quả không hổ là tiểu di mạnh mẽ, nửa năm thông qua sát hạch, quả là thiên tài. Cố gắng lên tiểu di. Lăng Tranh chợt giơ tay lên, dễ dàng nâng bả vai cô. Mấy người phi công khác nhanh chóng nâng cô ngồi lên bả vai hai phi công khác. Tô Di mặt ửng hồng, từ trên cao nhìn xuống thấy mọi người vui vẻ, giữa tiếng hoan hô ở Mỹ, cô nhịn không được cười theo. Một lũ ngốc. Liên Đạt khinh bỉ nhìn bọn thủ hạ, cô phó hạm trương liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng lộ nụ cười. Lên bên loài người từng đối với phi công hà khắc bồi dưỡng, nghiêm ngặt khảo hạch. 20 năm trước, trong một cuộc chiến giữa con người và chủng tộc đã bồi dưỡng được rất nhiều sĩ quan không quân ưu tú. Mà hiện tại trong thời bình, những quy tắc nghiêm ngặt trước đây có phần mai một. Nhưng ở hạm đội của Liên Đạc, những quy tắc đó được áp dụng một cách triệt để. Đây cũng chính là nguyên nhân khi pháo đài bay Chiến Hoàng trở thành hạm đội dũng mãnh nhất liên minh. Đối với những người mới gia nhập không quân, sau một năm mới có thể tiến hành sát hạch. Nếu thuận lợi vừa qua sát hạch, sẽ có tư cách độc lập lái chiến đấu cơ. Lăng Tranh sau 3 tháng thông qua sát hạch trở thành quân nhân trẻ tuổi điển hình nhất. Tô Di nửa năm được tham gia sát hạch cũng là vô cùng ưu tú. Trong buổi sát hành hôm nay, Tô Di vô cùng chuyên tâm, không để ý bất cứ thứ gì khác. Sau khi hoàn thành một loạt các động tác bay theo quy định, cô sẽ một mình ngồi lái chiến đấu cơ Tuyết Phong thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trong buổi sát hạch. Phải vượt qua dãy thiên thạch, tìm cách hạ cánh trong tình huống bị ba chiếc báo săn tập kích. Lăng Tranh lái máy bay bảo hộ, yểm trợ đường bay cho cô. Hai chiếc ngân bạch sắc và Tuyết Phong, một trước một sau dưới boong thuyền, hòa lẫn trong màn đêm tối đen. Tô Di và Lăng Tranh nhìn nhau qua tấm kính thủy tinh khoang thuyền mỉm cười. Bọn họ không ngờ tới, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng song hành bay cùng nhau. Trong sương mù, Tô Di lần nữa nhìn thấy vô số những mảnh thiên thạch nằm rải rác trên quỹ đạo đồng bộ, không nhịn được nhớ tới Thương Trụy. Cô vừa hận vừa sợ, vừa phục tùng vừa cảm kích anh ta. Cảm giác hỗn loạn vừa lóe lên trong đầu cô liền xua đi. Tô Di rất rõ ràng, hôm nay cô phải phấn đấu hết sức, không chỉ vì lời hứa với Thương Trụy, mà vì muốn xoay chuyển số mệnh của bản thân. Cho nên cô đã rất cố gắng, rất mạo hiểm đến bây giờ mới nhận được hồi đáp. Ngân bạch sắc và Tuyết Phong giống bay như là mũi tên xé gió, rất kiên định và khéo léo vượt qua dãy thiên thạch. Ba giám khảo ngồi trên chiến hoàng theo dõi cuộc chiến của các phi công thông qua radar, trầm mặc không nói nhưng thần sắc rất tán thưởng. Dưới sự bảo hộ của Lăng Tranh, Tô Di thành công bắn trúng ba chiếc máy bay địch, bay qua hơn một nửa quỹ đạo. Cô biết rằng mình chỉ còn cách thành công rất gần. Trên bàn điều khiển trên chiến hoàng, phó hạm trưởng Trương nói với hạ thủ sau lưng: "Thấy không, đường bay của cô ấy ngày càng đẹp." "Ý của ngài?" "Càng gần tới đích, cô ấy không hề thấp thỏm lo sợ mà ngược lại bay càng ổn định." Phó hạm cười híp mắt: "Cho dù cô ấy không có thể lực cường tráng như đàn ông, cũng không phải là trời sinh tài năng xuất chúng, nhưng vẫn có thể trong thời gian ngắn thông qua cuộc sát hạch." "Rõ thưa ngài." "Không cần nhiều lời như thế." Lê Đạt đứng một bên chen vào: "Chân giữ được vùng trời chính là hảo hán." Anh ta thấp giọng nói với phó hạm: "Tôi sẽ gọi điện cho mộ Tây Đình, tôi muốn giữ lại đứa nhỏ này." Trong không trung, Tô Di không hay biết gì về suy tính của người trên chiến hoàng. Cô đang bay qua khu vực tinh cầu nguy hiểm nhất, nơi có nhiều nhất những mảnh thiên thạch vụn rải rác khắp không gian, càng ngày càng xa chiến hoàng. Chỉ cần vượt qua dãy thiên thạch này, cuộc khảo sát của cô lập tức kết thúc viên mãn. Bỗng lúc này có báo động từ trung tâm truyền đến thông qua tai nghe, trên màn hình radar trống rỗng, xuất hiện rất nhiều mục tiêu. Trống rỗng ư? Chỉ có những phi thuyền nhảy siêu quang tốc mới có thể xuất hiện trên màn hình radar trống rỗng. Cô nhanh chóng ngẩng đầu phút chốc hoang mang. Màu tím hình tròn lặng lặng bay trong không gian, phi thuyền của chủng tộc. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là giặc cỏ chủng tộc, nhưng tại sao chúng xuất hiện trong địa phận của loài người? Tô Di nhìn màn hình viễn vọng, thấy bên ngoài phi thuyền trang bị một loạt khẩu pháo. Tô Di mơ hồ bất an. Chương 12, chủng tộc tập kích. Giọng nói trong trẻo của Tô Di vang lên, báo cáo về cấp trên đang theo dõi cuộc sát hạch của cô trên chiến hoàng. Phía trước 10 km phát hiện phi thuyền của giặc cỏ chủng tộc. Bước đầu phản đoán đối phương nhảy siêu quang tốc đến, đề nghị cho phép bắn đạn pháo. Cho phép bắn đạo pháo. Tuyết Phong chuẩn bị cất cánh, tiếp viện các đồng chí. Làng Chành vốn đang bay ngoài vùng thiên thạch vội lập tức nói, Tô Di, bay theo phía sau tôi. Tô Di điều khiển máy bay nghiêng thoát ra khỏi vùng thiên thạch vụn. Cô dường như nhìn thấy bảnh ngân sắc của Làng Chành như một thanh đao nhọn lóe sáng cắm vào vùng thiên thạch mênh mông. Đúng lúc này Tô Di kinh ngạc thấy Làng Chành lái máy bay ngoặt sang một hướng khác. Một quả cầu sáng lóe lên giống như một quả đạn pháo đang bay trong không gian chiếu sáng cả vùng trời. Tô Di biết thứ gì đang càng hấp dẫn thì càng nguy hiểm. Ánh sáng nhanh chóng tắt ngóm, dần hiện ra chiếc phi thuyền khác của chủng tộc. Nó vừa mới hoàn thành bước nhảy không gian. Cẩn thận! Tô Di hét lên một tiếng, đồng thời tập trung hết sức bắn đạn pháo nhắm vào phi thuyền địch. Hai luồng ánh sáng được bắn ra, bay qua dải thiên thạch song song thẳng tắp. Lăng Tranh thấy khói sáng sau lưng nhưng không kịp trở tay cho chủng tộc đánh lén, vì thế máy bay của anh bị trúng đạn. Hai chiếc máy bay bị trúng đạn pháo rơi xuống tinh cầu bên ngoài vệ tinh Ocha. Cùng lúc đấy, Tuyết Phong của Tô Di trong nháy mắt quay đầu lại, bay thẳng hướng phi thuyền của chủng tộc. Hành động này của Tô Di trong thời điểm đó hết sức dũng cảm nhưng cũng hết sức mạo hiểm. Dù sao viện binh của chiến hoàng 3 phút nữa sẽ tới, mà cô căn bản là người mới, liệu có thể địch nổi giặc cỏ hung hãn của chủng tộc. Hai chiếc máy bay tấn công trực diện nhau, đạn pháo hỏa tiễn đồng thời được bắn ra, giống như hai ngôi sao băng, vì va chạm vào dải thiên thạch mà bắn ra vô số ánh sáng. 2 phút sau đã phân thắng bại. Phi thuyền chủng tộc chỉ trúng một quả đạn pháo, mà Tuyết Phong của Tô Di liên tiếp trúng 3 quả, trong nháy mắt nổ tung thành 5-7 mảnh. Một thân hình nhỏ bé giống như đạn pháo bắn ra mà thoát khỏi xác Tuyết Phong. Tô Di, nguy rồi! Mọi người ngồi trên chiến hoàng hoảng hốt hô lên. Thành công! Lê Đạt cùng lúc đó hô lên những ý kiến trái ngược với mọi người. Đám người phó hạm kinh ngạc quay lại thấy hạm trưởng lộ nụ cười tà khí. Tô Di đã phá hủy bộ phận nhảy quang siêu tốc của bọn chúng, chúng chạy không thoát đâu. Mọi người nghe mới hiểu, quả nhìn thấy ngay 5 chiếc Tuyết Phong bao vây phi thuyền chủng tộc đang liều mạng chạy trốn. Ngoài vệ binh có máy bay cứu viện tới, kịp thời đưa Tô Di trở lại máy bay, sau đó bay về phía vệ tinh ôn toa. Cùng lúc đấy, Liên Đạc đứng ở trung tâm chỉ huy tác chiến cười, nói với mọi người. Các người không cảm thấy quá tuyệt vời ư? Mọi người đắn đo không nói. Phó hạm bên cạnh đã lãnh hội được ý tứ liền giải thích. Kịp thời tấn công, không cho phi thuyền địch có cơ hội nhảy siêu quang tốc chạy trốn. Dũng cảm công kích trực diện khiến cho phi cơ địch sợ bị bắn từ phía sau nên không dám quay đầu chạy trốn. Đồng thời lợi dụng đối phương có ý đồ muốn báo thù, lấy mình làm mồi nhử. Vì vậy thành công khiến phi thuyền của địch bị bao vây. Trong thời gian ngắn ngủi có thể suy tính được nhiều như vậy. Mặc dù một mình bại dưới tay chủng tộc, nhưng nhìn toàn cục diện chúng ta đã thắng lớn. Liên Đạc quay đánh mắt nghiêm nghị một vòng. Nếu để những phi thuyền này chạy trốn lần sau xuất hiện trong tầng khí quyển của thành phố hy vọng thì phải làm sao? Mọi người im lặng không nói. Liên Đạc trầm lặng một lúc bắt đầu quát tháo. Nối máy cho tôi gặp sĩ quan biên phòng của chủng tộc, hỏi xem bọn chúng tại sao có việc như thế này, có phải là muốn gây chiến tranh hay không? Sĩ quan sau khi kết nối với biên phòng chủng tộc liền báo cáo. Hạm trưởng à, nữ vương chủng tộc giải thích bọn họ bất lực trong việc phòng bị, xin chúng ta trợ giúp diệt giặc cỏ. Liên Đạc trầm mặc suy nghĩ, cuối cùng mắng mỏ một câu. Tưởng rằng có trận đánh lớn, hóa ra chỉ là xuống cướp cò. Mọi người chỉ biết im lặng. Trên máy bay cứu viện, mọi người không nghe được bình luận của Liên Đạc. Tô Di ngồi ở bên trong khoang thuyền. Bác sĩ vừa kiểm tra toàn bộ cho cô, thở dài nói. Vì thường nhìn cô rất bình tĩnh, cẩn thận. Sao lần này manh động thế? Thua ư, có may là không bỏ mạng đấy. Tô Di không lên tiếng. Sau một hồi kỳ lê lắc lư, máy bay cứu viện xuyên qua tầng khí quyển ôn toa, giảm độ mấy trăm thước. Ôn toa nổi tiếng khắp hệ tinh, không chỉ là vệ tinh mà còn là thiên đường du lịch. Máy bay cứu viện dần hạ cánh, cảnh đẹp đầu tiên rơi vào trong tầm mắt là bầu trời ngọc bích trong trẻo, không nhiễm bụi, đại dương xanh thẳm mềm mại như tơ lụa, sóng biển nhấp nhô tung bọt trắng cực kỳ hấp dẫn, bờ cát trắng mịn, ánh mặt trời tỏa sáng chiếu bóng lên những đôi tình nhân đang tung tăng vui chơi trên bãi biển. Có người không nhịn được cảm thán một câu, cảnh đẹp mê hồn. Mọi người đều im lặng. Người dân Ôn Toa nổi tiếng cởi mở, vì vậy nơi này mới phát triển ngành du lịch như thế. Chính phủ các tinh cầu khác cũng thích tổ chức các cuộc họp tại đây. Mọi người đều hiểu trong lòng như thế nhưng không nói ra. Bay dọc theo đường bờ biển hơn 10 phút, bọn họ nhanh chóng phát hiện một bãi cát dài. Xác của Tuyết Phong vẫn còn bốc khói mù nguy hiểm, nhưng không thấy xác của phi thuyền chủng tộc. Trên bãi cát vừa bị cày xới, những người đang nghỉ tại đó thét lên hoảng sợ chạy tán loạn, bỏ lại quần áo trên mặt đất, giày dép, túi xách. Mấy người thanh niên cao lớn mặc quần sóc đội mũ, tay cầm súng, thoạt nhìn thân thể hết sức căng thẳng, không linh hoạt, từng bước một tới gần xác Tuyết Phong, có lẽ là đội bảo vệ bờ biển. Đây chính là nguyên nhân của sự hỗn loạn trên bờ biển. Bên cạnh xác máy bay là Lăng Tranh đang bị bao vây giữa ba con côn trùng. Hỏa lực của thuyền cứu viện không thể sử dụng để tấn công một mục tiêu nhỏ trên mặt đất, cho nên hai sĩ quan trên thuyền hét lên: "Chúng ta xuống dưới đó." Một trong đó nhìn Tô Di còn không đi. Tô Di là người có ơn phải báo đáp, nhưng mà để cô đối đầu với côn trùng trong khoảng cách gần như vậy đương nhiên không phải ý kiến hay. Nhưng mà chiến hữu của cô giờ phút này lại quên Tô Di là một phụ nữ. Ba người đáp xuống mặt đất, trước mặt là một màn chấn động. Đội cảnh vệ biển đang hoang mang đứng trước những con côn trùng. Chúng dùng đuôi để đứng thẳng, những chiếc chân đen nhánh mọc trên thân thể chúng bắt đầu vung vẩy, dễ dàng có thể đâm thủng thân thể con người. Vậy mà Lăng Tranh lạnh lùng đứng ở ngay giữa, dưới chân là xác hai con côn trùng, toàn thân là máu, hiển nhiên là vừa bị anh ta tiêu diệt. Lăng Tranh đạp một cước vào một trong ba con côn trùng khiến nó ngã lăn trên mặt đất, có lẽ nội tạng của nó bị thương. Chân của Lăng Tranh bị thương, máu chảy ròng ròng. Trong lúc anh đá một con côn trùng thì hai con còn lại xông lên tấn công anh. Đám người Tô Di hơi bất ngờ, lập tức xông lên. Một con côn trùng trúng đạn ngã xuống đất. Lăng Tranh nhìn phía họ ngạo nghễ cười: "Mẹ kiếp, đến muộn một chút nữa tôi bị chúng cắn chết rồi." Như đám côn trùng cũng không đần độn, bọn chúng chỉ còn lại hai con bắt đầu tấn công ra phía cảnh vệ bờ biển. Người cảnh vệ trẻ tuổi chưa từng thấy qua trùng tộc, trong tay họ là khẩu súng bình thường, không thể bắn xuyên qua lớp vỏ cứng của côn trùng. Trong vô chốc có hai cảnh vệ kêu lên thảm thiết rồi ngã vật xuống đất. Cảnh tượng trước mắt thực kinh khủng, máu tươi bắn tung tóe. Côn trùng thân màu đen, rất nhiều chân cứng, mắt kép màu tím nằm đè lên thân cảnh vệ trẻ tuổi kia, ngọ nguậy cắn xé. Trong nháy mắt người cảnh vệ toàn thân máu thịt lẫn lộn, kêu lên thảm thiết, anh ta bị cắn đứt cổ. Giữa tình hình này, đám người Tô Di không cách nào nổ súng. Hai binh sĩ liều lĩnh xông thẳng tới chỗ có côn trùng. Lăng Tranh bị thương ngồi dưới đất, hai tay cầm súng di chuyển tìm cơ hội bắn chết côn trùng. Thấy Tô Di xông lên liền quát: "Cô làm gì, mau lui xuống." Đúng lúc đó một tiếng hét thảm truyền tới, một chị nữ bị côn trùng đè dưới thân, tàn nhẫn cắn xé. Có cảnh vệ trẻ tuổi được một người đồng đội khác giữ chặt. Lăng Tranh tức giận gầm lên một tiếng, kéo đôi chân bị thương nhảy tới. Tô Di vốn giữ một khoảng cách, quyết không để côn trùng tới gần. Đối với việc chiến đấu vật lộn, cô hoàn toàn không có ưu thế, nếu tới gần cũng chỉ hy sinh vô ích. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trên, cô chợt quên mất lý trí, cô liền xông lên. Sau này các chiến hữu cũng gọi hành động của cô là huyết tính. Vật lộn đấu đi đấu lại một hồi, một con côn trùng, hai phi công trọng thương, một nữ phi công năng lực chiến đấu kém, một đội quân cảnh vệ biển đánh nhau hỗn loạn. Lăng Tranh trong súng đạn đã hết, trên người đầy thương thế, mất máu quá nhiều. Cao thủ đánh nhau cũng trở nên hỗn loạn cả lên. Vì cứu các chiến hữu trong đội cảnh vệ bị thương, cho nên bọn họ không còn cách nào rời đi. Súng lục cũng rơi đâu mất trong lúc hỗn chiến. Tô Di chật vật chiến đấu, cầm trong tay một con dao găm đâm loạn xạ trên người côn trùng, nhưng không thể đâm xuyên qua lớp vỏ cứng rắn của nó. Trên mặt mũi tay chân, thân thể cô đều có những vết chảy xước. Bằng một tiếng vang lên, hỗn chiến kết thúc bằng một tiếng súng nổ. Mọi người ngỡ ngàng ngừng cử động, bởi con côn trùng hung hãn vừa rồi còn áp đảo bọn họ bỗng nhiên ngừng cử động. Một thân hình nho nhỏ, mặt toàn máu tươi màu tím tanh hôi, từ dưới bụng con côn trùng đang lóp ngóp bò ra, tay cầm mảnh lựu đạn, dáng vẻ có chút ngây ngô. Nhìn chỉ có hình dáng nhỏ bé kia bị côn trùng đè dưới bụng mới khiến cho con côn trùng tuy nhìn thấy cô mà không cách nào tấn công tới được. "Làm tốt lắm tiểu Di." Lăng Tranh thở phào một tiếng, nhắm mắt lại ngã xuống đất. Bên kia một đồng đội của cô cùng vài cảnh vệ biển hạ được con côn trùng khác, ngồi dưới đất thở dốc. Tô Di nhìn các chiến hữu nửa sống nửa chết nằm đầy trên mặt đất, cảm giác như thấy trong cơn ác mộng, hoảng hốt. "Chiến hoàng, chiến hoàng!" Cô hướng tới thiết bị thông tin trên cổ tay. "Tôi nghi ngờ có những côn trùng khác đang chạy trốn, xin lập tức tìm kiếm trên toàn ôn toa." Tô Di phán đoán không sai, có tới 20 con côn trùng khác bỏ trốn. Từ phi thuyền trùng tộc bị bắn rơi trên bờ cát, chúng chạy trốn hơn 1 km. Lăng Tranh chỉ hạ sát được 5 con trong số đó. Trên mặt Tô Di, đám côn trùng như thủy triều nhanh chóng tiến đến, bất ngờ tấn công du khách. Trong khoảng 1 km đường ven biển, cách mấy bước lại thấy được thi thể người hoặc là những khối thịt, máu tươi lan tràn khắp nơi. Lực lượng lính không quân vẫn chưa tới, lính phòng ngự mặt đất căn bản không đấu lại được bọn côn trùng. Cứ tốc độ này, bọn chúng sẽ gây ra không ít cảnh chết chóc trên đất liền. Cuộc tấn công của bọn chúng đã bị chặn đứng ngay trước cửa phủ thị của chính ôn tòa. Hơn 20 thi thể côn trùng bị xếp chồng đống ở đường cái, máu tươi chảy ướt cả mặt đường. Nào với quân cảnh mặc sắc phục đen, vác súng trên tay, lạnh lùng nhìn kẻ thù dị tộc đã chết dưới súng của mình. Trong tòa nhà thị chính ôn tòa, viên chức cúi đầu trước một quan chức cấp cao, trong lòng sợ hãi nói: "Cục trưởng thực là đoán việc như thần, lệnh cho quân cảnh trang bị hỏa lực, cứu quan chức chính phủ thoát khỏi họa lớn, đây đúng là một chiến công hiển hách." Thường trụy không chú ý tới những tên su nịnh, thân hình mặc quân cảnh xám đứng trên lầu 2 tòa thị chính, lẳng lặng giương ống nhòm lên quan sát phía xa xa. Bộ Tây Đình ra hiệu cho nhân viên trước kia đi ra ngoài, rồi tiến lên thấp giọng nói: "Thưa ngài, có gì khác thường ư?" Thường trụy hạ ống nhòm xuống, trên gương mặt điển trai thoáng hiện nụ cười. "À, chợt nhớ ra chúng ta còn có một con mèo con đang tự do ngoài kia."